Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác của tác giả Trường Trần, câu chuyện Trinh Nữ Núi Bạch Tuyết. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người xưa có quan niệm rằng chốn nhân gian chúng ta đang ở vốn tưởng hỗn độn, nhưng lại tuân theo một quy luật của riêng nó. Phàm là đời này, cho dù có gặp được ai, dù là người hay là ma, thì đó đều là do số mệnh, là định mệnh giữa người sống và người chết có thể gặp gỡ và giao tiếp với nhau. Có những mối duyên bắt đầu theo nhiều cách thật bất ngờ. Bất ngờ đến mức khi nhận ra thì mới nhận thấy cả đời phải gắn kết liền với nó mà không cách nào thoát được. Nói thêm về duyên âm thì có lẽ ai cũng biết, đó là tình yêu giữa người âm và người dương, có mối quan hệ ràng buộc với nhau. Nhưng âm dương lại hoàn toàn cách biệt, như hai thế giới riêng biệt, nằm trên một quỹ đạo của tâm linh. Dưới đây là một câu chuyện mang tính liêu trai, nhưng kèm theo đó là sự kinh dị và không kém phần bí ẩn, do những thế lực ma quỷ có thể làm những thứ mà ta không thể lường trước được. Đó là vào tháng 8 năm 1997, ở làng Linh Thượng, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Tiết trời lúc này là vào mùa hè nắng gắt và oi bức khó chịu. Cái nắng như cháy da cháy thịt, cùng tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, tạo nên một giai điệu inh ỏi giữa khung cảnh làng quê thanh vắng. Trên bầu trời từng tia nắng chói chang ánh lên từng hàng cây, đang đứng nghiêng ngang giữa con đường làng, cùng cơn gió thổi nhẹ qua các tán lá, tạo nên một gam màu đẹp mắt đến lạ thường. Trên tán cây, những chú chim sẻ thi nhau hót ríu rít, cùng tiếng ve sầu vang lên rả rả, nghe như một buổi hòa nhạc êm tai, làm tâm hồn như được tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đằng xa ở gần con sông có mấy đứa trẻ tung tăng vui đùa, đứa thì thả diều, đứa thì rượt đuổi nhau vui nhộn làm sao. Từ phía xa con đường làng có bóng dáng của một chàng trai trẻ ở làng khác, cùng với mấy cái bóng khác đi theo. Đó là Nam, là người ở làng bên, đang đi cùng mấy người bạn khác sang làng Linh Thượng chơi sau những ngày nghỉ hè ở trường. Vì ở làng của cậu mọi người ai nấy đều đi làm, không những vậy lại ít hàng quán, cho nên cứ có mỗi dịp rảnh rỗi là mấy bạn hay rủ cậu sang làng Thượng này chơi. Từ đây có bãi đất trống. Gia đình của Nam có 7 người chị, anh là con trai út. Từ bé anh chàng đang hiền lành ngoan ngoãn, đến khi trưởng thành Nam được mọi người khen nổi tiếng là đẹp trai nhất làng. Với tính tình hiền lành lại hay giúp đỡ người khác, nên ai ai cũng quý gia đình của anh. Và từ đó cả nhà xem Nam là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ. Lúc này cả nhóm vừa đi vừa cười đùa với nhau rất lâu, thằng Tuấn trong nhóm liền than thở: "Chả hiểu sao cái tiết trời tháng này nắng nóng kinh khủng thật tụi mày. Thiệt chứ lâu lâu có dịp rảnh tụi mình mới sang làng ấy chơi. Trên làng mình thường ngày ai cũng tan học về là nằm dài ở trong nhà, có dù cũng chả có đứa nào thèm đi." Thằng Hùng đi kế bên cũng trả lời với giọng đầy phấn khích: "Ở mà công nhận làng mình khô khan thật đó." Thằng Mạnh đi đằng trước cũng nói thêm: "Mà nói đến làng Linh Thượng ấy, ta công nhận ở đó nhiều đền đình thật, nhất là cái miếu có tên là miếu Bạch Tuyết. Quanh năm các cụ cao niên làng mình hay bảo người biếu đó là nơi linh thiêng nhất của xã Vân Côn, cho nên hễ cứ đến ngày rằm ngày lễ, người dân ở đó thờ cúng hương khói và xin độc đông lắm." Mỗi khi nghe kể về làng Linh Thượng ở xã Vân Côn, ai cũng biết đó là làng đã có từ lâu đời và nổi tiếng những phong tục truyền thống lễ hội. Ngoài ra còn nhiều miếu đình linh thiêng cổ xưa, trong đó có ngôi miếu thiêng được gọi là miếu Bạch Tuyết, mà người làng vẫn hay đồn đã chứa đựng nhiều điều huyền bí linh dị, cho đến nay chưa một ai có thể lý giải cho được. Có người lại kể vào những đêm hôm trời nổi giông gió, thì có mấy người trung mưa gần đó đã từng nhìn thấy những cục vàng hình con trăn, con rắn, con gà và con cấp từ trong những kẽ đá lăn xuống dưới chân của ngôi miếu. Nếu ai có lòng thăm nhặt về thì thánh vật cho cả nhà sống như gần chết, cho đến khi nào mang trả đồ vật, đồng thời về dâng hương tế lễ đúng một tuần sau thì mới tránh được kiếp nạn. Trước hết vào những đêm rằm tháng 7 âm lịch, khi mà đến 12 giờ khuya là có những chuyện ma quái xảy đến ở cái miếu đó. Hôm ấy trời cũng tối như mực, có mấy người đi nhậu về khuya. Họ thấy ngay ở chỗ cây cổ thụ giữa ngôi miếu, tự dưng xuất hiện những đồng tiền vàng lấp lánh, bay giữa không trung. Cùng với tiếng lèn kèn khi những đồng vàng ấy tự động rung lắc một cách lạ thường. Chứng kiến cảnh tượng kỳ bí hãi hùng ấy, đám người say rượu liền kinh hãi co giò chạy văng cả đôi dép. Qua sáng ngày hôm sau, nghe mấy ông ấy kể lại, dân làng đã chia nhau ra làm hai luồng ý kiến. Một là do họ say rượu quá mà trông gà hóa cuốc, còn hai là do những đồng vàng ấy bị nữ thần gọi là điều khiển để mà dọa người, nên chúng mới sống động đến mà quái như vậy. Trở về với hiện tại, khi cả đám còn đang đi bộ, Hồng liếc nhìn Nam rồi bảo: "Ê Nam ơi, sao từ nãy đến giờ thế mày im re chẳng nói gì vậy? Cái thằng này 18 tuổi rồi chứ có phải con nít nữa đâu." Nam liền lắc đầu tỏ vẻ không vui: "Ta đang mệt vì trời nắng mà mày còn hỏi vậy. Thôi đi nhanh đi, tìm quán nước nào giải khát cho mát rồi tính." Anh không muốn nghe thêm những chuyện tâm linh vì biết bản thân của mình hơi yếu bóng vía. Khác với mấy thằng bạn sôi nổi năng động, Nam lại hiền hòa và ít nói. Có lúc thấy mấy thằng bạn nói vài câu hài hước thì cậu cũng cười vui với họ cho thêm không khí vui động. Đi một đoạn, Nam cùng nhóm bạn của mình đến ngôi làng linh thượng huyền bí. Từ nơi đây không phải lạ lẫm gì, thế nhưng mỗi khi đến đây, ai nấy đều có một cảm giác thoải mái lạ thường. Chỉ bởi vì nét cổ xưa của những ngôi nhà mái, lừa thừa và những đền đình cổ kính toát lên về hoài niệm như thời phong kiến. Hai bên có vài cây cổ thụ to lớn nằm dọc con đường làng, làm gió thổi mắt lộng lộng nơi đây. Cả nhóm đi trên đường thấy có vài ngôi miếu trên cầm, có khắc những chữ tàu và có tiếng gõ mõ. Kèm theo đó là hương nhang bay qua hòa quyện với nhau, làm cho mọi thứ ở đây bình dị mà gợi một nét hoài cổ đến lạ thường. Đang đi tiếp thì Long lúc này liền bảo: "Ê này, tụi mình lại quán nước chè của bà Tư đằng kia giải khát đi." Rồi cả bọn lại quán nước nhỏ bên đường kia. Bà Tư thích cả nhóm đến thì vui vẻ bảo: "Ồ, lâu ngày mới gặp lại mấy đứa." "Dạ chào bà, bữa nay ở trường tụi cháu vừa nghỉ hè nên mới có dịp đến làng chơi." Người đàn bà bán nước chè vui vẻ hỏi thăm. Đó là bà Tư năm nay độ 50, vốn là có gốc gác ở đây từ lâu. Gia đình của bà luôn coi trọng những phong tục lễ nghi cũng như đạo đức cách sống của người dân. Bà Tư đã có gia đình, chồng con của bà đã vào trong Sài Gòn để làm ăn. Riêng bà muốn ở lại đây vì không muốn phải bon chen với sự đời, mà chỉ muốn sống với sự yên bình của làng quê đây. Tính bà vui vẻ hòa đồng cho nên được nhiều người yêu mến. Tính ra ngót nghét bà mở hàng nước trà này cũng hơn chục năm. Cả nhóm thanh niên gọi mỗi người một ly trà lạnh để uống. Sau khi uống xong, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái, làm cho cái sức nóng ban nãy đã bị xua tan. Nằm với mấy thằng bạn đang ngồi tám chuyện vui vẻ thì đằng kia có một ông lão đi đến, ngồi ghế bên cạnh mấy thằng nhóc. Gặp người quen, Nam và đám bạn liền vui vẻ lễ phép: "Chào chào ông Tám, dạo này ông khỏe không ông?" Ông lão với mái tóc bạc ngắn vui vẻ gật đầu rồi đáp: "Ông khỏe, lâu ngày không gặp mấy đứa, mà cái thằng Nam bây giờ lớn nhanh nhỉ?" Giờ Nam cùng mấy thằng bạn của cậu ngồi nói chuyện vui vẻ với ông lão. Đó là ông Tám năm nay đã 70, hiện vợ ông ở nhà nuôi gà vịt, còn mấy đứa con lớn thì vào trong Sài Gòn để lập nghiệp. Thỉnh thoảng chúng mới gửi tiền về cho ông. Ông ở đây cảm thấy buồn lắm, ngồi ở nhà nghỉ ngơi rồi ra quán nước chè nói chuyện tiếu lâm với mọi người cho vui. Ông Tám cũng quay sang nói với bà Tư: "Bà lấy cho tôi ly nước chè xanh, nóng một chút là được." Ở cái làng này ai cũng biết ông Tám rất thích uống chè đặc. Thế nhưng không phải chè đặc bình thường, mà là một loại chè rất đậm, đậm đến nỗi quéo lưỡi thì thôi. Ông là dân gốc ở làng thượng này, cứ mỗi trưa ông hay ra đây uống chè. Nhưng thanh niên ở đây thì đi làm hết, nên đoạn đường này khá vắng, không ai tâm sự với ông. Tình cờ vào một hôm thấy có đám thanh niên ở làng bên qua uống nước, cho nên ông vui vẻ bắt chuyện. Với tính hoạt bát hiểu chuyện của tụi thanh niên này, ông lão rất vui. Đến lúc bà Tư có nói thầm với Nam: Bà thấy tụi cháu dễ bắt chuyện với ông đấy. À chứ bình thường lão Tám này khó tính lắm. Ai mà cứ có cái tính giao vẻ này nọ là ông ấy ghét lắm. Nghe bà nói như vậy, Nam cười nhẹ rồi gật đầu. Trở lại hiện tại uống chén trà nóng, ông hít một hơi thật sâu. Ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Hồng lúc này hỏi ông về một truyền thuyết cổ xưa. Ông Tám ơi, cho cháu hỏi là không hiểu sao đó. Cháu nghe mấy cụ ở làng tụi cháu hay bảo là miếu ấy linh lắm đó hả? Nhìn thấy Hồng vừa nói vừa chỉ tay về cái miếu đá nhỏ ở đằng kia, ông Tám lúc này hiểu ý. À, cái miếu đó hả? Ngôi miếu đá này vẫn không thay đổi theo thời gian, với bốn tảng đá lớn trộm vào cây cổ thụ to lớn rêu phong đã nhúm màu theo thời gian. Điều kỳ lạ chính giữa những tảng đá này mọc lên rất nhiều cây cối xanh tốt cùng với những bông hoa dại, trong khi lẽ ra chúng phải mọc ở dưới đất phía phải. Dưới gốc cây có mọc vài cây nấm linh chi trông rất đẹp mắt. Tảng đá lớn nằm ở phía ngoài có hình dạng ngoằn ngoèo, trông như một con rắn đang bò vậy. Kế cạnh là một bậc thang nhỏ để người ta đi bộ lên thắp hương. Thấy mấy thằng thanh niên có tính hiếu kỳ lại thêm vui tính, ông lúc này vui vẻ bảo. Được rồi, thế để ông kể cho mấy cô cậu nghe về cái sự tích của miếu đằng kia nhé. Nam và mấy bạn nghe thích như vậy thì liền hào hứng lắm. Bởi từ nhỏ anh và đám bạn này vẫn hay đi nghe các cụ già kể mấy chuyện lưu trai chứ gì, cộng với những sự tích dân gian ở vùng này. Ông Tám bắt đầu kể. Cách đây đã lâu lắm rồi, thời gian quân Tàu bị lính của nước Nam ta đánh bại, buộc phải tháo chạy khỏi nước ta. Chúng cưỡi ngựa đi trên từng ngả đường, đi đến đâu cũng vơ vét của cải của dân thường, nhất là những người lái buôn. Sau khi mà cái đám ác ôn đó trốn đến khu này, nơi này ngày xưa là một cánh rừng hoang sơ rậm rạp, chứ không có nhà cửa như bây giờ đâu. Thế số của cải cướp được quá lớn, chúng dự tính theo một nhóm người đào một cái hang sâu dưới miếu và thỉnh một ông pháp sư để làm thuật chấn điểm giấu số kho báu đó, để sau này con cháu của họ quay lại mà lấy. Ông pháp sư ấy vốn là người Hoa, am hiểu mấy thuật âm dương cùng những phép cấm kỵ ấy nhiều lắm. Nghe cứ tưởng là đơn giản, ngờ đâu chuyện đó độc ác vô cùng. Độc ác như thế nào hả ông? Nam liền thắc mắc hỏi. Ông Tám trầm giọng kể. Để thực hiện nghi thức ấy thì bọn chúng phải đi tìm một trinh nữ để mà thuật chấn điểm được phát huy tác dụng của mình. Đúng như lời dặn, sau một tuần cưỡi ngựa đi dò la tìm hiểu, họ cũng bắt được một cô gái trẻ tầm 18 tuổi, cỡ tuổi của tụi bay bây giờ. Mà tương truyền kể người con gái đó tên là Bạch Tuyết Hoa, nhưng không rõ có đúng không. Vài ngày sau bọn chúng mang con bé đến một nơi bí mật, nơi cho ăn đồ ăn ngon, tắm rửa sạch sẽ bằng hương liệu để thân thể cô gái không bị u uế. Sau khi đến đúng ngày tốt, họ chôn sống người thiếu nữ cùng số vàng riêng hầm, còn ông thể pháp đứng trên huyệt làm thêm nhiều bùa phép khác để yểm thêm nhằm gia tăng phép phòng ấn số kho báu đó lại. Rồi thời gian cứ mãi mãi trôi qua mấy trăm năm. Cũng ngay tại nơi này, có một người thanh niên đi ăn xin không biết từ đâu đến, cứ ngày ngày lên miếu Bạch Tuyết này xin độc. Chàng trai ăn xin ấy tóc tai bù xù, gương mặt lem luốc, cùng bộ quần áo rách rưới trông rất khắc khổ. Tuy nghèo thế nhưng mà anh lại luôn nuôi hy vọng với ước nguyện mình sẽ trở thành sự thật. Anh sử dụng hết số tiền ăn xin còn lại để mua đồ cúng lễ. Chàng trai là một mâm xôi, một con gà để cúng thần. Sau nhiều lần thấy chàng trai đến thì thần gọi của động lòng thương báo mộng, hứa sẽ cho chàng trai một con gà vàng. Đêm hôm đó người ăn xin đắp một tấm chăn rồi ngủ cạnh cái miếu thiêng ấy. Dưới ánh trăng chiếu sáng mờ ảo và trong một làn gió lạnh buốt thổi vi vu, thì cảm thấy như có ai từ xa đang đến. Anh bỗng bật dậy mở mắt. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một làn sương dày đặc. Hơi sương tụ lại một điểm làm nổi bật giữa màn đêm dày đặc. Và rồi trong khói sương có một người con gái trẻ phi bộ dân tộc màu đỏ bước ra. Cô ấy có một gương mặt xinh đẹp và một làn da vô cùng xanh xao, cùng những móng tay nhọn hoắt vô cùng đáng sợ. Thế nhưng người thanh niên cảm thấy cô ấy không hề có thái độ thù địch. Bỗng phía sau cô gái có một đàn gà xuất hiện, với những con gà có nhiều màu sắc khác nhau, trông thật kỳ lạ. có con màu vàng, có con màu bạc, có con màu đen. Biết được là nữ thần đang tặng quà, chàng trai liền đuổi theo đàn gà, nhưng chỉ bắt một con gà què. Thế con gà xấu anh chê không nhận. Ngay lập tức đàn gà và nữ thần giữ của bỗng nhiên biến mất trong đàn sương. Thế của chàng trai mang chiếu và dọn đến miếu thần ăn vạ. Thế vậy thần giữ của nổi giận rút lại lời hứa, phạt gã thanh niên trở nên điên dại cho đến cuối đời. Ông Tám lúc này lắc đầu. Mà cái thằng đó cũng lớn gan thật đó, không những chê lộc của thần linh lại còn kỳ kèo đòi hỏi. Không may cho nó, nữ thần đó dù sao trước đây cũng từng là người nên biết phân biệt đúng sai. Và lại cái thằng nghèo rất mồm tươi đó cũng chả làm điều gì xấu, cho nên không bị giết chết. Liếc nhìn cái miếu, ông Tám thở dài rồi kể lại cái chuyện xảy ra trước đây. Ông bà tổ tiên ta luôn có một câu nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Không hiểu sao nhiều kẻ coi thường thần thánh quá, cả gan kéo nhau, cả bọn cả đám đi đào cái miếu đó. Nghe đâu là đào tìm kho báu mà chưa biết có tìm thêm vàng bạc không, chứ kết quả họ nhận được chỉ là tấn bi kịch thảm khốc mà thôi. Đây là một ông doanh nhân giàu có ở chính làng này. Nhưng vụ đó có cả nhóm thợ cung ta bị quỷ thần vật chết. Kẻ còn sống thì cung tán ra bại sản hoặc gia đình ly tán. Còn ông đại gia đó nhờ có thỉnh thầy về, cộng thêm ăn chay niệm Phật cho nên mới thoát chết. Thế nhưng mà tài sản đó gần hết do làm ăn thua lỗ, còn vợ chồng mắc bệnh quanh năm. Tuần trước ông có qua nhà ông ấy chơi, giờ nhìn trông tiểu tụy và mệt mỏi lắm. Nghe đến đây cả đám thanh niên có chút sợ nổi gai ốc, vì những gì ông kể nó còn rùng rợn hơn cả truyền thuyết mà chúng nó đã từng nghe. Rồi Nam cũng hỏi thêm ông cụ. À mà ông này, nếu mẹ vị thần ở cái miếu đó linh nghiệm như vậy, sao không ai cầu mình được tiền tài giàu sang vậy chứ? Ông Tám lắc đầu rồi kể cho mấy thanh niên nghe. Ở đời không ai cho không ai thứ gì cả. Đúng là nữ thần đó có thể ban cho người ước rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng mà cái giá phải trả bằng cả mạng sống chứ không phải là chơi. Chờ hết lúc chết rồi, linh hồn kẻ xấu số đó sẽ phải đi theo hầu hạ cho nữ thần giữ của suốt đời suốt kiếp. Nam và ba thằng bạn nghe đến đây đều dùng mình giật thót tim bởi những gì ông lão kể. Nghe nó còn ớn lạnh đáng sợ hơn bất cứ truyền thuyết hay sự tích nào mà chúng từng nghe qua. Lúc này bà Năm trên ngang bằng một nụ cười đùa giỡn nhỏ nhẹ. Thôi kẻ lão này, thế này còn tin vào ma quỷ nữa gì. Ông có nói phép thì có mức độ thôi, đừng có tiêm vào đầu mấy cái thằng nhỏ như vậy. Thì tôi kể cho vui chứ có cái ý gì đâu. Mấy cái chuyện này ai cũng bảo là đồn thổi, nên tôi kể lại cho mấy cô cậu nghe, nhớ đâu chán qua mà. Nói rồi ông Tám cười lớn. Ông uống xong chén chè rồi tính tiền đi về. Trên đường đi ông thở dài vài câu nói có chút lo. Cái bi kịch về kho báu đó đã kết thúc và trôi vào quên lãng. Chỉ mong là sắp tới làng này không gặp phải tai họa. Thực ra thì bà Tư hiểu ý cho nên nói như vậy. Chứ mấy chuyện tâm linh cổ xưa làng này bà nghe kể nhiều. Thậm chí đáng sợ hơn, bà còn gặp trực tiếp chứ không chỉ là nghe. Đó là vào cái hôm khuya mùa đông lạnh giá ở cái miếu Bạch Tuyết ấy. Đêm đó trên đường đi mua bánh về để nhâm nhi với chả nóng, thì bà bỗng nghe có tiếng hát hòa với cơn gió lạnh buốt. Theo phản xạ bà liếc nhìn qua cái miếu ở chỗ gốc cây lớn, thấy một con nhỏ mặc đồ dân tộc tầm 18 tuổi đang ngồi quỳ gục đầu xoạn tóc. Nhưng thứ đáng sợ tiếp theo, mái tóc dài đến tận mắt cá chân cùng mùi tử khí hôi tanh bốc ra từ thân ảnh đó. Những đặc điểm không thể nào có ở người bình thường. Quá hoảng loạn bà quay mặt đi, không dám nhìn lại nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. Sáng hôm sau bà lại kể chuyện ấy cho mọi người, và thế là họ đều bảo bà bị điên, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ được chứ. Nghe họ miệt thị như vậy bà cũng im lặng cho qua. Nhưng mà từ đó về sau bà không gặp lại cảnh tượng đó nữa. Một lát sau Nam và ba thằng bạn cũng đứng dậy đi về. Lúc này từ xa có bóng dáng của mấy người đàn ông trung niên đang từng bước đi đến. Họ lê bước chân loạn choạng, miệng vẫn hát hò liên tục. Trong nhóm đó có ông Huy là người chuyển đến thôn linh thượng này, hiện có vợ và hai đứa con nhỏ. Thực chất vợ chồng ông là dân tứ xứ chứ không phải gốc gác ở đây. Vì hiện làm công việc thợ xây cho mấy hộ dân ở đây nên gia đình ông chuyển đến làng này sống tạm. Rồi là đến khi tiền bạc kha khá thì mới chuyển vào Sài Gòn để lập nghiệp. Dạo gần đây ông Huy có nhận đi sửa điện và xây sửa nhiều nhà dân nên làm ăn cũng khấm khá. Hôm nay thì cũng đang rảnh không có gì làm, ông cùng mấy hàng xóm đi nhậu một bữa linh đình. Tuy là dân bợm nhậu nhưng trước giờ ông Huy rất yêu thương vợ con chứ không mắng họ một tiếng. Ngoài ra ông cũng sống hòa đồng với mọi người hàng xóm cho nên được mọi người quý mến. Tuy là một con người sống tốt và chịu khó làm ăn, nhưng mỗi khi nghe ai nhắc đến những cái chuyện tâm linh thì ông liền tặc lưỡi rồi khinh thường. Cái thời buổi này mà mấy ông còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ hoang đường vậy sao? Sau khi những thứ đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Mấy ông cứ tin vào mấy cái thứ hư vô như vậy thì mấy người Sài Gòn họ cười cho đó có biết không? Bữa nay vừa đi nhậu với ba ông bạn về, khi đi tới miếu Bạch Tuyết thì ông ta quay sang rồi chỉ tay vào cái miếu rồi hét lớn: "Này mấy ông, có phải đây là cái miếu Bạch Tuyết thiêng lắm phải không?" "Thôi Huy, ở đây miếu đình thiêng lắm, đừng có lỡ mồm kiểu mang họa đấy." Bạn bè nghe ông Huy mỉa mai cái miếu Bạch Tuyết thì cũng cố khuyên ông để tránh gặp điểm gở. Thế nhưng ông nào có tin. Lúc này nhìn thấy dưới chân tảng đá lớn của cây miếu có mọc một cây nấm linh chi khá lớn, vẫn còn men rượu cho nên ông tiến lại rồi bứt cây nấm đó. Xong ông còn nhìn về ngôi miếu rồi chỉ tay mà chửi bằng một giọng say xỉn: "Cần mẹ nó chứ ma vì trả quỷ. Sao thằng hai nấm ở đây? Mày là ma là quỷ có ngon mày hiện ra xem. Liệu hồn ta đập cho chết đó biết chưa?" Phỉ báng ngôi miếu xong, ông ta hái một cây nấm linh chi mọc ở chân miếu. Mấy ông thấy bạn của mình đã quá chén mất kiểm soát, họ cũng cố gắng dìu ông trở về. Lúc này bà Tư bán nước ở gần đó nhìn ông rồi lắc đầu: "Thiệt tình là các cụ hay bảo, nơi có nhiều miếu là phải có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái thằng cha đó lại nói những lời tục tĩu thậm tệ như vậy, khéo là gã đó sắp gặp họa lớn." Bà Tư nói như vậy là điểm mỉa mai cái thói không coi trời đất ra gì của ông Huy. Ấy vậy mà nào ngờ lời nói đó đã trở thành sự thật. Bởi vì ngay tối hôm ấy, ông ta đã gặp phải một vị khách không mời mà tới. Đêm khuya tiết trời lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng. Trên trời vang lên tiếng cú đêm giữa ánh trăng mờ nhạt đã bị mây đen che khuất. Nơi này giờ đây đã tràn ngập sự u ám ma quái trong những cảm giác ma quái tột cùng. Tại ngôi nhà nhỏ với mái ngói màu xám, trong phòng ông Huy đang nằm ngủ với vợ, thì bóng bên ngoài cuôm thanh kỳ lạ từ ngoài cửa sổ vọng tới. Khoảng cách từ cửa sổ gần sát giường vợ chồng ông nằm nên ông Huy nghe rất rõ. Quái lạ thật, 12 giờ khuya rồi mà vẫn còn có tiếng gì vậy? Ông liền bật dậy rồi bò về phía cửa sổ để kiểm tra xem, nhưng ô cửa sổ đóng kín không hề có chuyện gì. Thế mọi thứ không có gì lạ, ông trở lại giường nằm. Đang chìm vào giấc ngủ miên man thì ở ngoài cửa sổ phát ra một âm thanh kỳ quái. Lần này tiếng động rõ rệt, nghe kỹ như là tiếng móng tay của ai đó cào sồn soạt bên ngoài cửa sổ. Ông Huy bật dậy, nhưng lần này ông vô cùng tức tối, nghĩ có đám con nít nào dọa ma phá nhà ông. Ông liền lấy cái dựa để mà răn đe bọn chúng. Thế nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ thì cánh cửa sổ bỗng nhiên bật mạnh. Ông Huy gần như vỡ tim và ánh mắt của ông mở trừng trừng há hốc. Trời đất ơi, có quỷ! Bởi cái thứ đang hiện hữu trước mắt ông đây, dưới ánh sáng mờ ảo có một thân ảnh của một con quỷ mặc bộ đồ dân tộc màu đỏ. Nhưng màu đỏ này đậm như là màu máu vậy, với mái tóc bay phất phơ theo gió, cùng với một gương mặt trắng toát không còn sự sống. Cô ta trợn mắt đỏ rực lên nhếch nhìn vào ông, rồi nói bằng một thứ tiếng rè rè như vọng lại ở âm giới xa xôi: "Khôn hồn hãy trả lại thánh vật cho ta. Bất cứ thứ gì, kể cả hoa lá hay là cỏ nấm gì mà có ngôi miếu đó đều là đồ của ta. Nếu không trả lại vật, ta cho chết không toàn thây." Nhìn thấy con quỷ, ông Huy liền ú ớ lay vợ của ông dậy. Ấy vậy mà không hiểu sao bà lại ngủ say như chết, thậm chí là còn ngáy rất to. Con ác quỷ nhìn ông, nó há miệng để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt trông vô cùng ghê sợ. Trong màn đêm vô cùng âm u đáng sợ, Tầng ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi vào thân ảnh con nữ quỷ càng làm trông Huy tăng thêm sự đáng sợ. Cô ta tiếp tục di chuyển xuyên qua ô cửa sổ rồi từ từ hướng đến chỗ của ông. Lúc này ông mới thấy rõ được cô gái chân không hề chạm đất đang đớt nhẹ đi trong không trung. Quá vô cùng kinh hãi bởi nỗi sợ, giờ đây đã tăng lên đến đỉnh điểm. Hai mắt của ông Huy mở trừng trừng, mồm miệng run rẩy không nói được nữa. Toàn thân mồ hôi mồ kê chảy ướt sũng, cơ thể đang ở trần của ông. Nữ quỷ liếc đến gần ông Huy, làm cho hơi thở nín chặt lại như muốn vỡ tim ra mà chết. Ông liền lẩm bẩm: "Làm ơn, tha cho tôi biết lỗi rồi, đừng giết tôi." Con quỷ vẫn lướt nhẹ bay từ từ đến chỗ của ông thì nó dừng lại. Nữ quỷ liền thổi một làn hơi trắng từ trong miệng bay tới, làm cho ông Huy ú ớ mấy câu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Bóng của con quỷ dần tan biến kèm với một lời nói đầy chết chóc: "Tha hả? Được, ta sẽ không giết ông, nhưng ông sẽ sống mà không bằng chết." Vừa dứt lời thì hư ảnh của ma nữ tan biến vào không khí. Đó cũng là lúc cánh cửa sổ tự đóng sầm lại, trả lại sự yên tĩnh cho cảnh vật hoang vu ban đầu. Đám quả trên cành cây kêu lên quang quác như báo hiệu một điểm báo chết chóc của một thực thể huyền bí mà cả làng Linh Thượng ai cũng vô cùng hoảng sợ. Trong bầu không khí ngôi làng về đêm lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đêm đen đặc. Từng tiếng gió thổi rít lạnh đến sợn cái ốc, làm cho ai gan dạ đến mấy cũng không khỏi run sợ. Đã từ lâu ngôi miếu Bạch Tuyết đã âm vọng một lời nguyền đến gây sợ, mà bất cứ kẻ nặng bóng vía nào cũng không dám nhắc tới, chứ đừng nói là cả gan xâm phạm. Đến sáng hôm sau, bà con dân làng nghe tin ông Huy tâm trí thất thần. Ông cứ ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì cười một mình. Rồi trong vô thức ông tự lấy dao cứ rách môi của mình, cho đến khi máu chảy ra từng giọt trông vô cùng kinh khiếp. Mặc cho những lời can ngăn trong tuyệt vọng của bà: "Trời đất ơi, ông bị sao thế này? Ông có mau dừng lại đi không?" Nghĩ rằng chồng của mình bị điên, bà vợ ông chở ông đi bệnh viện. Thế nhưng bà đến bệnh viện nào thì bác sĩ đều lắc đầu bó tay. Bởi họ không tìm ra nguyên nhân, dù thần kinh của ông là hoàn toàn bình thường. Họ chỉ băng bó phần môi bị rách bằng cách cầm máu và kê toa thuốc giảm đau. Thấy có điều gì đó không ổn, bà quay sang hỏi mấy ông bạn của chồng đêm qua. Hỏi một ông thì ông ta liền trả lời: "Ông cho tôi hỏi chiều qua chồng tôi có biểu hiện gì lạ không? Mà sao giờ đây tôi thấy ông ấy khác người quá." Nghe người vợ này hỏi, ông trung niên lúc này liền nói: "À thì đêm qua ông say quá, có chuyện rùa tùm lum, rồi tiện tay bứt luôn một cây nấm ở miếu Bạch Tuyết. Xong thì ông ấy tiếp tục la lớn thách thức này nọ, làm tụi tôi dìu mãi ông mới về được nhà." Nghe đến đây thì bà vợ liền tá hỏa. Cuối cùng bà liền khuyên ông chồng trả lại cây nấm ở vị trí cũ, rồi mời một ông thầy pháp về làm lễ trừ tà. Thế nhưng mọi chuyện xem ra không dễ dàng gì, vì tội trừ rùa thánh thần là vô cùng nặng. Điều này làm cho vị thầy pháp phải làm một cái lễ rồi bắt ông ta quỳ gối xin lỗi, chứ cây miếu thì mới hết. Kết quả là đúng một tuần ông Huy trở lại bình thường, nhưng sức khỏe của ông này không còn được như trước. Cơ thể của ông này đang mệt nhoài, uể oải và gần như không còn làm được thợ xây nữa. Bà con xóm làng nghe tin đó thì liền xôn xao, kèm theo đó là một sự lo lắng khôn nguôi. Bởi ông Huy là trường hợp đầu tiên bị quỷ hồn ám kể từ những sự việc kinh hoàng của nhiều năm về trước. Một tháng sau, vào buổi sáng gió lạnh như thói quen, Nam cùng tụi bạn sang làng Linh Thượng để chơi. Lần này cả nhóm uống nước mắt xong ghé vào một quán bia để giải trí. Đây là một quán bia nhỏ, diện tích không rộng lắm, chỉ tầm 3 bàn đặc cùng. Thời đó cửa nẻo chưa có chốt chặt như bây giờ, nên ai vào chơi lật mật nhẹ cửa, hoặc là thi thoảng khách quên đóng cửa thì bị bà chủ nhắc. Hôm nay quán vắng vì Nam và ba người bạn đánh bia. Chơi đến trưa thì họ thanh toán để trở về nhà. Lúc này bỗng ở ngọn núi chỗ cách miếu Bạch Tuyết có một con rắn hổ mang to bằng khuỷu tay bỏ đến. Con rắn quấn vào quán bia trước mặt của Nam đang đi. "Trời đất ơi, con rắn kìa tụi bay ơi, rắn độc đó, cẩn thận còn bị nó cắn." Đám thành niên là lớn. Nam đứng đó mặt mày tái xanh không nói nên lời. Quá hoảng hốt theo phản xạ tự vệ, Anh vừa lấy khúc gỗ gần đó rồi đập mạnh tới tấp vào con rắn. Đập chết con rắn xong, Tiền Nam thở hổn hển ướt đẫm mồ hôi vì quá mệt. Thằng Hùng đứng kế bên liền hỏi: "Mày có sao không Nam? Có bị nó cắn không?" "Ta không sao, cũng may là phản ứng kịp." Nam đáp, nhưng bỗng lúc này anh thấy trong người của mình ớn lạnh một cách lạ thường. Lạ quá, mình thấy trong người lạnh lạnh thế nào? Bây giờ chỉ còn đang nắng thế kia cơ mà. Mấy ông mấy bà hàng xóm thấy như vậy thì cùng ùa nhau ra xem. Thế cảnh tượng đó thì họ cũng nhẹ nhõm vì không ai bị rắn cắn. Thế nhưng mặt khác lại lo vì rắn vốn là loài vật linh thiêng, cho nên ai cũng kinh kỵ giết rắn. Thế tình hình có nhiều người hiếu kỳ đi đến xem. Hồng lúc này liền nói khẽ: "Thôi tụi mình về đi, ở lại kẻo có chuyện đó." Nói rồi cả đám cùng nhau đi về. Lúc này Nam cảm thấy có điều gì đó lạ. Đúng hơn là cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ xa. Và khi bốn đứa đã đi xa khuất khỏi tầm mắt ngôi làng, đằng sau gốc cây cổ thụ ở miếu Bạch Tuyết có một ánh mắt đỏ hoe dõi theo và nở một nụ cười gian xảo thích thú. Sau khi ai về nhà nấy, Nam liền thay đồ tắm rửa rồi cơm nước với gia đình. Vì có hơi hoảng hốt chuyện đánh chết con rắn nên anh không dám nói với bố mẹ. Trời đã về chiều và có chút nhá nhem tối. Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên con đường thanh vắng quen thuộc, con đường về chiều đã vắng xe cộ qua lại. Trong căn phòng riêng, Nam ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn khung cảnh cửa sổ trước mắt như đang lo lắng một điều gì đó. Cho đến đêm khuya khi đang ngủ, trời bỗng nhiên gầm lên một tia sét đánh ầm và cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa mỗi lúc một hạng, cái lạnh rét thổi sộc vào bên trong làm cho Nam ho lên liên tục. Thế cánh cửa sổ quên không gãy chốt, bị gió thổi đập cành cạch liên tục. Nam bỏ đến cửa sổ để đóng lại. Thế nhưng đang chuẩn bị đóng thì chợt từ xa, ngoài bãi đất trống cảnh những cây đang ngả nghiêng rũ rượi, anh trông thấy trong bóng đêm có một đứa con gái đang đứng nhìn anh. Vì mái tóc cô gái xõa che mặt cho nên không nhìn thấy được mặt. Nhưng mà nhìn kỹ bộ quần áo cô gái đang mặc là một bộ đồ dân tộc thổ cẩm với nhiều hoa văn khác nhau. Ai vậy nhỉ? Sao cô ấy lại nhìn mình hoài vậy chứ? Nam thầm nghĩ với vẻ thiểu não mệt mỏi, nghĩ là con nhỏ đó có vấn đề về thần kinh nên mới đứng giữa trời mưa nhìn anh. Anh không quan tâm nữa, khép cánh cửa sổ lại, Nam lại nằm nghỉ trên chiếc giường gỗ. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những sinh vật về đêm hiện hữu. Cơn mưa đã tạnh dần, tiếng cú mèo kêu lên từng hồi cùng phía bên kia có đàn quạ bay qua, làm khung cảnh về đêm càng nhuốm màu ma quái. Thời đó ở vùng thôn quê người đang ngủ sớm lắm, mới gần 9 giờ tối nhà nào nhà nấy tắt đèn tắt điện. Con đường làng này nối với làng Linh Thượng giờ đây đã vắng lặng âm u hơn bao giờ hết. Không còn tiếng xe máy chạy qua chạy lại, thay vào đó là vài con mèo hoặc con chó chạy rào trên con đường tìm thức ăn. Lúc này tại căn nhà nơi Nam đang nằm ngủ, vì cơ thể còn mệt anh lên giường rất sớm. Khi Nam còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, anh nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đang đi đến. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần đang tiến về phía phòng của anh. Ủa, khuya rồi, sao còn có ai ở ngoài đó? Dường như Nam đã nhận thấy có điều gì không đúng, vì bố mẹ mình còn đang ngáy ngủ ở phòng bên kia. Vậy người lạ mặt đang đi ngoài đó là ai? Bất chợt sống lưng của Nam chợt lạnh buốt, anh cảm thấy như có ai đó đang ở trong nhà của mình. Trong căn phòng Nam bốn bề chỉ có một màu đen. Cố giữ bình tĩnh, anh nằm bất động để xem đó là ai và những gì Nam đang chờ đợi đã đến. Giữa gian phòng tối thui khi cánh cửa phòng từ từ mở ra, thế nhưng kỳ lạ dường như nó tự mở chứ không ai chạm vào nắm cửa. Biết được có ai đó đang vào phòng, nhưng Nam lúc này không còn đủ thần trí để bật dậy hay làm một điều gì khác. Anh nằm ngủ rồi hé mí mắt để xem thứ ở ngoài kia là ai. Và khi cánh cửa được mở ra thì phía bên ngoài cửa bỗng có một cơn gió lạnh sộc đến khiến toàn thân của anh lạnh buốt. Sao gió ở ngoài đó lại thổi mạnh vậy? Cơn gió lạnh buốt làm cơ thể của Nam như bị tê cứng và thứ anh chờ đợi cũng đã đến. Ngoài cửa một bóng đen của một cô gái với mái tóc dài đang từ từ tiến vào. do trong phòng chỉ toàn là bóng tối. Cho nên trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Nam chỉ lờ mờ thấy bóng đen của một người thiếu nữ, chứ không thể nhìn rõ được mặt. Và rồi chớp nhoáng, cái bóng đen đó leo lên giường và bò đến chỗ của anh nằm. Cô ta liền nằm đè lên người của anh, há hốc miệng kêu lên những tiếng kỳ lạ như tiếng gió và lẫn tiếng hú của con người. Nhìn thấy cảnh tượng quá kinh khiếp diễn ra trên chính cơ thể của mình, thế nhưng giờ đây toàn thân của Nam gần như rã rời, không cử động được. Anh chỉ còn cách nằm nhắm mắt ngủ rồi phó thác cho số phận. Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng thì tiếng gà gáy làm cho Nam thức giấc. Lúc này toàn thân bỗng mệt mỏi, đầu thì nhức bưng bưng. Sao trong người mình mệt vậy chứ? Hay là chắc đêm qua cái giấc mơ khủng khiếp kia cho nên mình mới mệt như vậy? Không nghĩ ngợi gì thêm, Nam lên phòng khách dùng bữa sáng với bố mẹ. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Nhưng tưởng đó chỉ là những giấc mơ hoặc là ảo giác, nhưng về sau những giấc mơ đó cứ liên tục ám ảnh thân thể và tinh thần của anh. Đêm hôm sau, ngoài sân tiếng gió thổi mạnh làm những cây cổ thụ đang xào xạc tán cây liên hồi. Trong lúc Nam còn đang chìm vào giấc ngủ miên man, anh nghe bên tai như có tiếng của ai đó khẽ thì thầm vào tai của mình vậy. Cậu hãy đi với tôi nhé. Đừng lo, không làm cậu phải chết đau đớn như những kẻ tham lam khác đâu. Tiếp đến trong giấc mơ, Nam thấy mình đang ở một nơi mà chung quanh toàn là một màu đen bao trùm. Đứng một hồi, anh thấy nơi này có điều gì đó quen quen. Cảnh vật nơi đây có cây cối, có nhà cửa, có nhiều đình miếu. Và chợt anh nhận ra cây miếu thiêng ở đằng kia. Đó là cây miếu Bạch Tuyết ở Lang Thượng. Sao mình lại ở đây? Khi mà những thắc mắc còn chưa có lời giải đáp, vì còn hoang mang không rõ nơi đây là thực hay là ảo, Nam quay sang nhìn tứ phía. Không thể lầm được, bốn bề lúc này sương mù từ trong cây miếu hắt ra. Sương mù mỗi lúc một nhiều cho đến khi bao trùm cả khung cảnh u tối. Quái lạ, sao ở đây lại có sương mù? Bóng trong làn sương mờ ảo ma mị từ từ hiện ra bóng dáng của một người con gái trẻ đang đứng đó nhìn anh. Cô gái mặc một bộ đồ trắng, còn ngũ quan đã được trang điểm son phấn trông vô cùng xinh đẹp. Nằm đấy làm lạ, thế nhưng càng lạ hơn là anh không thể nào hé môi để nói chuyện được. Cả chân tay cũng không cử động được, cứ như bị một ma lực vô hình nào đó giữ chặt lấy. Dòng suy nghĩ chưa dứt thì cô ta bỗng nhiên xuất hiện sát bên anh. Thật vô cùng kỳ lạ, vì ban nãy người con gái đứng anh xa, nhưng như thể cô ta đã dùng phép thần thông vậy. Nam miệng ú ớ hoảng sợ, bởi anh biết thứ đang đứng trước mặt mình không phải là con người. Rồi cô gái nhanh tay bám chặt cánh tay của Nam, là một nụ cười lạnh lẽo mà quái. Cậu thấy ta đẹp không? Đi với ta nhé, chúng ta sẽ ở một nơi mà không ai có thể tìm được. Lúc này bỗng có tiếng gà gáy làm cho Nam chợt bừng tỉnh. Với nỗi sợ vẫn còn, anh thở hổn hển. Hóa ra chỉ là mơ, mà sao trông nó thật vậy chứ? Mới có 3 giờ sáng à? Thôi mình ngủ tiếp thôi. Nhìn đồng hồ thấy trời chưa sáng, anh ngả mình tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Nhưng ngày sau đó tình trạng của Nam vẫn vậy. Quá hoảng hốt bởi người nhà không ai hiểu có chuyện gì xảy ra. Ban đầu họ nghĩ con trai của mình bị say nắng cho nên ốm nhẹ, nhưng tình trạng của Nam không hề thuyên giảm. Cha anh chạy đến bệnh viện khám, nhưng mà dù cho có khám bệnh ở đâu thì những gì ông nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu của các bác sĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã cũng là lúc tình trạng hành vi của Nam ngày càng trở nên nặng và bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Trông anh lúc này như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn không còn sinh khí, gương mặt hốc hác trông vô cùng mệt mỏi và gần như không còn chút sinh khí nào. Anh dần ít khi nói chuyện, nhưng có một đêm khi cha mẹ hỏi thăm sức khỏe, Nam chỉ bảo là mình bình thường. Thế nhưng cậu còn vui vẻ nói với bố mẹ trong vô thức. Mẹ à, cô Bạch Tuyết đã chọn con làm chồng, con sắp phải về ở cùng cô ấy. Con nói cái gì? À, ai cơ? Là cô Bạch Tuyết Hoa đang sống cây miếu có ba tảng đá lớn trộm lại dưới gốc cây cổ thụ đó. Hai vợ chồng nước mắt nhìn nhau như chết chân, bởi họ biết đó chính là cái tên mà cả làng không ai dám nhắc tới. Thế có chuyện không hay, cho nên bà Thu khuyên con trai vào trong phòng ngủ, rồi bà kéo chồng ra rồi hỏi: "Ông này, tôi thấy nó có vẻ không ổn rồi. Hay là để mai tôi sang hỏi mấy đứa bạn chi chung, sẵn tiện tôi sang làng thượng hỏi có thầy nào cao tay ấn không. Chứ thằng bé mới mấy hôm trước còn vui vẻ cười nói như vậy, bây giờ nó cứ như người điên đâu vậy ông?" Nghe vậy ông chồng liền hoang mang: "Tôi thấy bà nói phải. Thú thật thì bản thân tôi cũng chả tin vào mấy cái chuyện mê tín. Nhưng mà nếu nói về độ thiêng của cái miếu Bạch Tuyết ở làng Linh Thượng ấy, thì tôi nghe người ta kể nhiều lắm. Ngày nào dám nói bậy hoặc là phóng uế vào gốc cây, thì có khi bị thần linh ở đó quật cho điên cả người chứ chả đùa được đâu." Và sáng hôm sau, khi mà ông Minh đi công tác trên huyện, nghe lời của chồng, bà Thu đến hỏi đám bạn của Nam xem con mình có gặp chuyện gì lạ trước đó không. Sau khi hỏi ra mới biết chuyện thằng con của mình đánh chết rắn đã trên núi. Người nhà họ Hằng bèn bảo nhau về thỉnh thầy về xem có phạm phải thần thánh nào không, để còn làm lễ giải hạn, tránh được tai ương. Nhưng nói là như vậy, ở đây thầy pháp thì nhiều, còn cao tay thì lại là chuyện khác. Bây giờ bên ngoài tiếng bàn tán xôn xao của mấy đứa trẻ và bà con trong làng ngày một nhiều. Rồi tin đồn Nam bị quỷ ám lan sang làng thượng. Lúc này ông Tám đang uống chè ở quán nước bà Tư. "Tôi thấy chuyện thằng Nam ở làng bên có vẻ không ổn rồi bà ạ. Tôi qua nghe mấy người bạn tôi kể mà thấy xót xa quá. Cái thằng Nam nó vừa hiền lành lại tốt tính, ấy vậy mà ông trời lại không cho nó một cái tia hy vọng nào cả." Ông Tám lại nói tiếp: "Đúng là mấy cái chuyện liêu trai trong cõi tà bà nó bí ẩn lắm. Có khi chúng ta không phạm được thánh thần, nhưng mà hợp phong thủy lại được họ theo phù hộ. Hoặc có người âm, người ta thấy người dương hợp tuổi đi theo sống cùng. Tôi nghĩ có lẽ quỷ thần nhìn thấy thằng Nam hợp mệnh hợp tuổi nên mới ám theo. Thế thì nguy lắm đó bà." Bà Tư gật gù rồi cũng đáp bằng một giọng lo lắng: "Tôi cũng thấy lo cho nó lắm. Để có gì tôi gặp bà ấy xem có giúp được gì không. Chứ cứ như thế này khéo là vùng này loạn lên mất." Nhưng ngày sau đó, cha mẹ của Nam đến làng Linh Thượng để hỏi thăm xem có thầy nào tốt hay không. Sau khi hỏi thăm tất thầy hàng xóm thì họ gặp bà Tư bán nước. Nghe bà Thu kể về tình hình của Nam gặp nạn, bà ấy cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng bà ấy khuyên: "Tôi cũng có nghe về chuyện thằng Nam nhà bà, mà thôi bà đừng lo. Tôi biết có ông thầy này giỏi trừ ma quỷ lắm. Hôm đó có ông Huy ở làng này vì phỉ báng cái miếu thiêng nên đã bị quỷ thần quật cho hóa điên. Công may mà thầy ấy làm bùa cứu kịp. À, để tôi vào nhà lấy địa chỉ cho ông thầy ấy cho. Bà đợi tôi một chút." "Vâng, tôi cảm ơn bà nhiều lắm." Cuối cùng lần theo địa chỉ đó thì ông thầy pháp đó tên là Thành. Ông Thành hiện là một thầy bói ở góc làng Linh Thượng cạnh khu rừng. Vốn là một lang y và có nhiều kinh nghiệm trong việc làm lễ trừ tà, nên trước đây ông đã giúp đỡ rất nhiều người trong thôn. Không những vậy, ông lại lấy giá thấp và không mưu cầu toan tính, cho nên mọi người trong thôn ai cũng coi trọng ông. Còn lý do vì sao dạo này ông vắng mặt là tuần trước có gia đình ở làng khác bị bệnh nên ông Thành mới lên thuốc thang. Sau khi chữa bệnh xong thì hôm nay là ngày ông vừa về đến nhà. Đứng trước căn nhà bình thường với mái ngói đã nám đen cùng cây cối rậm rạp sau nhà, ông Minh lúc này gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, một ông lão mặc bộ đồ màu đen, râu tóc bạc phơ bước ra. Đó không ai khác chính là thầy Thành. Sau khi nghe hai vợ chồng thuật lại câu chuyện, bà Tu cầu khẩn van xin, ông ấy đã trả lời: "Hai người cứ bình tĩnh đi. Bây giờ vào nhà rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết." Cả ba người vào trong nhà nơi phòng khách ông Thành đang ngồi. Không gian tuy không rộng rãi nhưng mà ấm cúng. Trên bàn thờ có bát hương thờ thần và một bát hương thờ cửu huyền. Rồi ông Thành bắt đầu đi sâu vào vấn đề: "Tôi cũng có nghe về chuyện con trai của ông bà. Tiếng đồn lan rộng sang đến tận cả nơi tôi bốc thuốc. Nhưng mà tôi cần nói sự thật này cho bà hiểu. Theo như mà bà kể thì cậu ấy đang bị một con quỷ hồn đeo bám. Ngoài linh nữ này đã tu luyện cả ngàn năm nên tôi không thể chấn yểm hay tiêu diệt được. Thế nhưng mà vẫn có cách để giúp con trai của ông bà tránh khỏi cái kiếp nạn này. Trời đất ơi, tôi xin thầy hãy cứu con trai của tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi đâu mất." Bà Thù chắp tay thỉnh cầu ông thầy Pháp với một tâm trạng vô cùng tuyệt vọng. Cả ông Minh bấy giờ cũng trở nên vô cùng căng thẳng, vì điều làm trông lo lắng nhất chính là con trai của ông không làm gì sẽ vẫn bị quỷ dữ hành xác và trừng phạt. Vậy thầy có cách nào giúp con trai của tôi không bị ám đấy không? Cho tôi nguyện đền ơn thầy suốt đời. Nghe ông Minh khẩn khoản cầu xin, ông Thành ân cần rồi tiếp tục nói. Thật được rồi, hàng bà an tâm, bây giờ thế này. Trong tháng 8 âm lịch này phải tuyệt đối giữ cậu ấy trong nhà. Nếu qua được ngày 30 là thoát được, bằng không sẽ mất mạng. Rồi ông vào trong phòng lấy một tờ giấy màu vàng, ghi chữ tàu ngoằn ngoèo rồi tiếp tục bảo. Hai người hãy dán lá bùa này lên trước cửa phòng cậu ấy. Chỉ có cách này thì cái thế lực hắc ám ấy mới không đến được gần cậu ta. Gia đình nghe thích như vậy cảm ơn thầy lia lịa. Ông Minh liền rúi cho thầy một số tiền lớn, nhưng ông đã từ chối. Ông Thành vui vẻ nói. Ông Minh đừng khách sáo. Tôi biết đây là số tiền mà cả đời ông mới dành dụm được. Tôi chỉ xin một ít để trang trải cuộc sống thôi, chứ không cần nhận tiền đâu. Bây giờ việc cần làm tôi đã dặn rồi. Ông bảo mau về nhà dán bùa đi. Cả thứ đó lại tìm đến con trai của hai người. Chú tôi cảm ơn thầy. Sau khi cảm ơn rối rít ông thầy, hai vợ chồng chạy xe thật nhanh để về nhà. Bước đến phòng thấy Nam còn đang ngủ. Ông Minh liền lấy chai hồ dán chặt lá bùa lên cửa phòng. Còn bà Thu thì vội vàng gọi điện nhờ họ hàng cắt cử luân phiên, theo Nam như là hình với bóng. Không chỉ cấm cản không cho Nam ra ngoài, hai vợ chồng còn sắm một mâm lấy to với nhiều hoa quả đặt lên trên miếu Bạch Tuyết. Cái đó họ liền khấn vái rất nhiều để xin nữ thần tha cho con của mình. Đêm trăng hôm nay không hiểu sao càng tĩnh mịch và u ám. Trên bầu trời có những đám mây đen khác kéo đến cuộn cuộn vào nhau, làm cho khuất đi ánh trăng. Rồi chỉ vài giây sau thì tiếng cầm vang trời. Trời lại đổ cơn mưa, gió thổi ào ào. Thế nhưng lần này mưa lớn hơn lần trước. Gió lốc thổi ào ào kèm với những tia sét gầm lên liên hồi như một con thú dữ đang gào thét. Gió thổi ngày một mạnh làm cho cây cối ngả nghiêng qua lại, khiến cho ai nấy đều không dám ra ngoài. Ở trong nhà lúc này Nam đang nằm nghỉ. Ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Bà Thù xuống từ bếp lên trên mang một bát cháo nóng với con trai. Con dậy rồi sao? Bây giờ con thấy trong người bớt mệt chưa? Còn sốt không con? Con thấy trong người đỡ rồi. Con không sao đâu mẹ đừng lo. Chán con vẫn còn sốt đây này. Con ăn tí cháo rồi ngủ sớm. Nhớ đắp chăn cho cẩn thận. Vâng ạ, con nhớ rồi. Lúc này trong phòng khách ông Minh đang ngồi đọc báo. Rồi ông nhầm nhì chén trà nóng. Bà Thu đến phòng khách rồi hỏi chồng. Cái thằng Nam nó ngủ rồi ông. Mà tôi lo quá, mong là nó qua khỏi cái vận đen này. Hôm trước mình cũng lễ cho ngôi miếu ấy xong. Thằng Nam nói chuyện đứng như bình thường, nhưng mà thể trạng của nó vẫn còn mệt lắm. Bà đừng có lo. Tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi có dán bùa trước cửa phòng của nó rồi, bà cứ an tâm đi. Bây giờ trước mắt chúng ta cứ đặt niềm tin vào thầy Thành trước đã. Giờ bà ngủ sớm, mai còn có việc bếp núc. Tôi cũng ngủ sớm, mai còn đi làm. Ông Minh cố gắng trấn an vợ. Nhưng có lẽ họ không biết được rằng cái thứ mà ông Thành sắp phải đối đầu vô cùng mạnh mẽ và tàn khốc. Đêm nay trăng sáng vằng vặc soi sáng cả làng Linh Thượng. Nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy ánh trăng giờ đây đã ánh lên một màu đỏ dị thường trông vô cùng lạ mắt, như để báo hiệu cho chuyện gì đó sắp sửa xảy ra ở đây. Ngay lúc này ở một ngôi nhà cũ kỹ nằm sát khu đất trống, trong gian nhà tối om với bốn cây nến soi sáng lửa khắp phòng. Dưới nhà có một bàn thờ với một lư hương khá lớn. Trong một góc tường là ông thầy Thành đang ngồi thiền để khí huyết kinh mạch của ông được lưu thông. Lúc này vợ ông đã sang làng bên có việc riêng nên chưa có về. Ngồi thiền ông lẩm bẩm đọc chú kinh pháp. Được một lúc thì chợt có một luồng gió mạnh từ bên ngoài thổi đến, làm cho những ánh lửa cây nến chập chờn trông rất yếu ớt. Ở bên ngoài nhà xa xăm với những rừng cây, bỗng có một làn sương mù dày đặc đang kéo tới. Những người sương kéo đến mỗi lúc một nhiều, làm khung cảnh về đêm bút chốc trở nên trắng xóa cả một vùng. Rồi làn sương mù giờ đây đã bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của ông. Trên bầu trời từng đợt mây đen kéo đến, rồi những tia sáng lóe lên trông như một hung thần dữ tợn vậy. Những đợt gió vù vù thổi vào ngày càng mạnh, làm cho hai kính cửa sổ va đập trông vô cùng khủng khiếp. Cứ như vậy ngôi nhà của ông gần như là bị thổi bay. Trong nhà lúc này dường như ông Thành cảm nhận được thứ gì đó sắp đến, nhưng ông vẫn ngồi đó rồi bình tĩnh hỏi: đến rồi sao quỷ trinh nữ? Tiếng gầm thành cửa sổ bị gió thổi mạnh đập vào nhau vang lên mỗi lúc một lớn. Câu hỏi của ông vừa dứt thì từ ngoái cánh cửa chính như có một lực vô hình nào đó làm cho bật tung. Trước mặt của ông lúc này là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ngoài cửa là một màn sương mù dày đặc. Trong sương mù bỗng hiện ra thân ảnh của một cô gái trẻ với một bộ đồ trắng, cùng luồng quỷ khí đen đặc đang bao bọc chung quanh. Ở trán nữ quỷ có hai cái sừng màu trắng cùng một cặp mắt đồng tử đen đậm sâu hun hút. Phía gương mặt trắng nhợt đang hẳn lên những đường cân máu giận dữ, cho thấy ác hồn này vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Này lão già, tốt hơn hết thì đừng có xíu vào chuyện của ta. Từ bao đời nay ta luôn phù hộ cho người dân nơi đây, đồng thời cũng trừng trị những kẻ tham lam hay những kẻ buông lời tục tĩu. Này ta chỉ muốn có được hạnh phúc như bao người ở làng này. Nếu ông còn cố tình phá đám, đừng có trách ta độc ác. Con nữ quỷ vừa đe dọa xong, ông thầy Thành vẫn bình thản đáp lại bằng một lời khuyên: tôi biết cô muốn đem người thanh niên đó đi cùng, nhưng mà hai người là âm dương cách biệt, sao có thể ở được bên nhau. Nếu mà cô làm như vậy sẽ trái với quy luật tự nhiên, và cái giá phải trả là vô cùng lớn. Thôi thì cô cứ yên nghỉ đi, đừng gây thêm nghiệp chướng nữa. Nghiệp chướng? Những gì ta làm là trừng trị kẻ xấu, thế mà ông dám bảo ta giết người vô cớ. Các người đã nhận phước của ta nhiều, nay chỉ muốn được hạnh phúc trong yên bình mà cũng không có được sao? Quỷ hồn liền nói với cái giọng khàn khàn quỷ dị, và cô ta lại tiếp: để cũng biết ông không phải là kẻ xấu, nên bây giờ ta cho ông một cơ hội. Chỉ cần ông đồng ý không làm phiền đến cơ duyên của ta và anh ấy, ta sẽ tha mạng cho ông, đồng thời ta sẽ ban thêm may mắn cho ngôi làng này. Còn nếu mà từ chối thì đó cũng là lúc ông nhận được một kết cục vô cùng thảm khốc ngay tại đây. Ta đã tu luyện đạt tới một mức độ mà cả ma quỷ quanh đây đều phải khiếp sợ. Thậm chí là với sức mạnh mới này, chính tay ta có thể giết chết và xé xác đám thể môn độc ác năm xưa đã trấn yểm ta. Nhưng mà thế vẫn chưa đủ, ta còn đặt một lời nguyền độc địa lên con cháu của người chủ số kho báu ấy. Giờ thì tất cả bọn chúng đều đã trở về với cát bụi cả rồi. Ngày còn nữ quỷ hăm dọa, nhưng ông Thành vẫn không một chút hoảng sợ. Rồi biết cái thứ đang đứng ở trước cổng không phải là thuộc dạng tầm thường. Thế nhưng mà dù sao ông cũng phải thử hết sức để cứu lấy sinh mạng của người thanh niên trẻ kia. Lúc này ông nói lớn: cô đã trả được thù, tại sao không yên nghỉ? Còn nếu cô muốn ở chỗ này để phù hộ dân làng thì hãy tiếp tục làm như vậy. Cớ sao lại bắt một người con trai mà cô ích kỷ cho rằng đó là tình yêu? Nữ quỷ lúc này liền đáp: ông im đi, đó là chuyện của ta. Ta không định đồng tới ông thì ông cũng nên tôn trọng quan điểm của người khác. Còn bây giờ thì sao, ông quyết định đi nào. Thầy Thành lúc này liền nhỏ giọng rồi đáp: vậy thì thế này, bây giờ tôi và cô sẽ giao chiến với nhau. Nếu mà tôi thắng thì cô phải nghe lời của tôi và tha mạng cho cậu ấy. Như vậy đã được chưa? Con nữ quỷ lúc này liền cười lớn: được, hay lắm. Đã lâu rồi ta mới được thử sức với một thể pháp cao tay như ông. Vừa dứt câu, nữ quỷ phải hai cánh tay để móng vuốt, rồi từ trong lòng bàn tay hai luồng hắc khí đen đặc thổi đến để tấn công thầy. Ông Thành liền rút trong tay áo một nắm bùa rồi ném thẳng vào luồng khói đen đó. Những lá bùa màu vàng bay đến hút tròn đám khói đen, rồi chúng liền bốc cháy ra thành tro. Khá lắm lão già, giờ thử tiếp chiêu này xem sao. Ác quỷ lúc này vẫn cười lớn rồi tung đòn thứ hai. Lúc này cô ta làm một hành động bắt ấn như những thể pháp. Rồi nữ quỷ miệng lẩm bẩm đọc chú bằng một thứ tiếng kỳ lạ mà không ai có thể hiểu được. Thế nhưng ông Thành có vẻ đã hiểu, rồi chợt sững người lại. Thôi chết nguy rồi, cô ta đang niệm chú hắc ám để triệu hồi âm binh. Chẳng bao lâu sau thì một luồng gió khắc thổi mạnh đến, và từ xa trong làn sương mù, ông nghe những âm thanh sột soạt từ phía cánh rừng vọng lại, như thể có thứ gì đó đang bò đến nhà ông vậy. Xen lẫn là những âm thanh gầm gừ trông vô cùng đáng sợ. Những tiếng đồng kỳ lạ đó vang vọng từ nhiều phía mỗi lúc một gần hơn. Và những gì ông chờ đợi cũng đã trở thành sự thật. Sau lưng con quỷ có hàng chục âm binh bò vào với cơ thể đen bóng nhớp nháp trông rất kinh tởm. Đầu của chúng có hai sừng, hai mắt trợn to lên như là xác chết, mồm miệng đầy rẫy những chiếc răng nhọn, hai bàn tay đầy những móng nhọn đang bấu vào sàn nhà, bò đến nhằm xé xác ăn thịt của ông. Còn chưa hết, có thêm bầy rắn hổ mang từ đâu bò tới. Chúng bò theo đám âm binh như là đồng minh vậy. Cần màn nữ giơ tay chỉ về phía ông rồi hất hàm ra lệnh. Âm binh quỷ dữ và huyết giả, mau giết chết lão già cho ta. Nghe lời của chủ nhân, đám quỷ cùng hàng chục con rắn hổ mang đang chừng mắt nhà nành múa vuốt tiếp tục bò tới. Chúng bò tới rất là đông. Đám rắn khác cũng bò lên trần nhà hướng đến chỗ của ông thầy. Thế đám âm binh cấm ghiếc và bầy sản tinh đã bò đến gần, ông Thành liền nhanh tay lấy một thau nhỏ, đừng để máu chốc mực dưới xung quanh nơi ông đang đứng. Chưa hết, ông còn lấy trong túi áo ra một bọc đựng đầy muối trừ tà. Ông liên tiếp giải thứ bột muối chung quanh lên vòng tròn bằng máu chó để tăng độ linh ứng vào vòng tròn bảo vệ. Người thấy mùi máu chó pha lẫn mùi muối trừ tà, đám âm binh quỷ dữ đang bò liền cựng lại hoảng sợ. Trước sự ngạc nhiên của nữ quỷ, cô ta liền nói: "Cái gì? Lão không chế được đám âm binh của ta?" Không chờ đợi gì thêm, ông Thành ngồi bệch xuống miệng lẩm bẩm đập chú chữ yêu. Từng câu niệm chú cứ như vậy vang lên. Khi đám âm binh nghe thấy chúng bỗng ngã lăn ra rồi ôm đầu gào rú trong đau đớn. Ông thầy vẫn tiếp tục niệm cho đến khi cơ thể đám âm binh bị phép thuật trừ câu chú ấy, xé toàn cái thân nhảy nhụa rồi tan biến vào cát bụi hư vô. Khốn kiếp, đúng là cái lão già dài dẳng. Nữ yêu hồn liền gằn giọng chửi, sắc mặt cô ta bấy giờ nổi giận hơn trước. Khi đám âm tà đã hoàn toàn tan biến, ông Thành chạy lại mở ngọc bàn lấy một thanh kiếm bằng vàng có khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ. Theo phản xạ, ông nhanh tay phóng thẳng tới trước con quỷ đang đứng. Thanh kiếm bay thẳng với một tốc độ rất nhanh. Thế nguy hiểm đã đến gần nhưng lúc này nó vẫn bình thản. "Để ta cho ông xem ông có thể làm được những gì." Con quỷ liền trợn mắt rồi thổi ra một luồng ma khí. Thế nhưng lần này những hắc khí ấy tụ lại một chỗ trước mặt cô ta, chứ không hề tấn công như hồi nãy. Làn gói ma quỷ tụ lại phút chốc cuộn tròn thành một lỗ đen ma thuật kỳ dị. Lỗ đen ma quái đó mỗi lúc một lớn, phát ra tiếng xé gió như là một cơn lốc vậy. Đúng lúc này, thanh kiếm phá ma của ông Thành vừa phi tới lỗ đen thì lưỡi kiếm bắt đầu đứng cực đại trong không trung. Cuộc chiến khốc liệt nhất của một người một quỷ diễn ra, khiến cho dư chấn hai bên như muốn làm căn nhà bị lung lay, làm cho sàn nhà rung chuyển liên hồi, cứ như muốn nổ tung ra vậy. Thanh kiếm của ông Thành đang cố gắng liên tục hút cạn quỷ khí từ cái lỗ đen đó để mà thanh tẩy ma lực của cô ta. Ông qua cố dùng tất cả vận khí để giành lấy sự sống cho Nam, nhưng mà cầm cự được một lúc, thanh kiếm đã bị hố đen nghiền gãy và bị hút tròn trước sự ngỡ ngàng của ông. "Ơi!" Ông còn chưa hết bàng hoàng vì bất ngờ này thì bỗng toàn thân ông bị một trường lực nhấc bổng lơ lửng trên không trung. "Ban nãy ta chỉ đùa với ông một chút, đây là hồi kết thúc trò chơi với lão già." Dứt lời thì à ta lúc này phải nhẹ tay, một làn gió vô hình thổi ông Thành ngã văng vào bàn thờ, làm đổ hết bàn thờ và lư hương. Cuộc tấn công ấy làm ông thầy bị gãy cột sống không thể hoạt động được. Lúc này những gì ông nhìn và nghe được là những lời từ biệt của quỷ hồn trinh nữ: "Tuy ta có thể giết chết ông như đã giết một con nhái, thế nhưng vì thế ông là một con người thánh thiện cho nên ta tha. Còn việc riêng của ta tuyệt đối không kẻ nào được động tay vào. Nếu mà còn cố gắng vượt qua giới hạn thì không chỉ có ông mà cả cái làng này cũng chìm trong biển máu. Hãy nhớ những gì mà ta đã nói." Kết thúc lời cảnh cáo, cô gái quỷ cơ thể liếc nhìn ông một cái rồi quay lưng tan biến vào hư không. Kéo theo đó là một sự tan biến của đám sương mù khói trắng ban nãy. Cánh cửa của nhà ông liền tự động đóng lại. Đó cũng là lúc mà ánh mắt ông đã mở đi rồi ngất lịm. Tôi đến khi mà bà vợ đi chợ về thì chồng của mình bất tỉnh nhân sự. "Trời đất ơi, Ông sao thế này, tỉnh lại đi ông ơi. Bà con ơi, cứu với. Bà hốt hoảng đưa ông dậy chi hô nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Nghe tiếng hét, nhà nào nhà nấy liền sáng đèn. Họ bật tung cửa sang nhà vợ chồng ông Thành. Tên nơi trong đám người có một ông trung niên là thầy thuốc. Sờ vào thì cảm nhận được mạch vẫn đập. Mấy cậu lấy xe máy phụ tôi đỡ thầy lên. Ở dưới thôn gần ủy ban có một trạm xá, nhanh lên mọi người. Cả nhóm thanh niên lúc này hì hục phụ người đàn ông đỡ thầy Thành lên xe. Rồi họ dù ga chạy nhanh đến khi khuất dạng trong bóng đêm u tối. Chỉ còn có ánh mắt bất lực và tuyệt vọng của bà vợ dõi theo. Sau điều mấy khi được chữa trị và vận động vật lý trị liệu, sức khỏe của ông Thành cũng đã dần hồi phục. Thế nhưng khi ai nấy hỏi ông chuyện gì xảy ra, ông chỉ lắc đầu bảo là bị ngã khi đứng lên trên ghế để lấy đồ. Nằm trên giường bệnh với chai dịch truyền kim ở cổ tay, ông Thành đưa ánh mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nói với chính mình bằng một giọng đầy buồn bã. Xin lỗi bà Thu, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của tôi rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Trong thôn có một đám cưới rất lớn ở làng Linh Thượng. Người làng gần với nhau nên không thể từ chối, cha mẹ của Nam đành phải đi tham dự. Trước đó họ đã cẩn thận gọi vài bạn bè của chàng trai đến để nhờ trông hộ. Chính là đám bạn trước đây rủ anh đi chơi khi biến cố xảy đến. Tuấn lúc này liền hỏi thăm. Ê Nam này, dạo gần đây khỏe chứ hả? Lâu rồi không có gặp. Bữa nghe cô Thu bảo mày bị ốm nên là cả nhà mày kêu tụi tao hạn chế gặp mày. Trong thời gian đó thì nghe mấy bà trong làng nói mày bị ma ám các kiểu. Tụi tao cũng lo lắm. Tao bây giờ khỏe rồi, không có sao đâu. Mà tính ra cũng lâu không gặp tụi mày rồi đó. Nam vui vẻ mà đáp. Được biết đám bạn tốt ân cần hỏi thăm, anh vui lắm. Theo lâu ngày không gặp cho nên thằng Hùng liền bảo. Này tụi mày, đã lâu rồi không có gặp thằng Nam, bây giờ nó cũng khỏe rồi. Bây giờ tụi mình mua đồ ăn tổ chức tiệc đi, coi như là anh mừng luôn. Nghe bạn của mình nói vậy, Nam cười rất vui, thế lòng của mình nhẹ nhõm hơn. Vì khoảng thời gian ám ảnh vừa qua đã không còn nữa. Thế nhưng mà anh cứ tưởng tượng cơn ác mộng đã biến đi đâu mất. Ai biết được nó đã quay trở lại. Buổi tiệc được tổ chức với một thùng bia và chục đĩa đồ ăn ngon. Đám thanh niên lúc này giơ ly bia lên rồi cụm. 1, 2, 3 dô nào. Chúc cho thằng Nam khỏe mạnh, sau này lấy được vợ nha. Nghe mấy thằng bạn cùng mình chọc, Nam liền cười có chút cượng ngùng. Trời đất ơi, tụi bay đùa hoài đó. Tao bây giờ chỉ lo sau này có công ăn việc làm lầm bừng rồi. Thôi cạn ly đi. Người vẫn hay bảo là họa từ miệng mà ra, bởi khi những lời chúc và những câu nói đùa chết người sẽ trở thành sự thật. Bởi vì người vợ mà đám thanh niên đùa giỡn cắn cho Nam sắp tới sẽ đến đây ngay bây giờ. Đó là khi những người bạn và Nam vẫn còn đang ăn uống, hát hò vui vẻ ở ngoài trời, thì bỗng nhiên từ xa dưới bóng cây, Nam nhìn thấy bóng dáng của một người thiếu nữ. Cảm giác này sao mà trông thân quen lắm vậy. Lúc này cô gái đó bắt đầu tiến lại mỗi lúc một gần. Ý thức cuối cùng anh nhìn được là cô gái đó trông rất đẹp, chứ không hiện lên ma quái như trước nữa. Mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan, cùng đôi mắt tròn trông không khác gì một mỹ nhân. Vẫn là bộ đồ quen thuộc có hoa văn, cùng với nhẫn trang sức đeo hai bên cổ tay, làm tô thêm điểm vẻ đẹp của quái ấy. Người con gái trẻ tiến đến gần nhìn anh rồi mỉm cười. Nam như bị thôi miên, không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Anh giờ đây như một con rối vô hồn đi theo cô gái vào trong nhà, khi ngoài trời buổi tiệc vẫn còn đang náo nhiệt. Hồng thấy bạn của mình có biểu hiện lạ thì liền hỏi Lâm. Ê nè, thằng Nam nó lùi thủi đi đâu vậy? Chắc là nó đi vệ sinh, nó ra ngay thôi mà. Mày đừng có lo xa, tiếp tục cuộc vui đi nào. Long liền đáp lại. Nghe bạn của mình nói như vậy, thằng Hùng cũng an tâm, mà không hề hay biết được rằng Nam đang dần tiến vào cửa tử. Cơ thể vô hồn của Nam đang tiến đến phòng ngủ của anh. Cô gái quỷ liếc mắt nhìn lá bùa rồi đưa tay lên xé nát. Vì ông thầy pháp hôm qua đã bị cô đánh bại, cho nên linh lực từ lá bùa cũng không còn nữa. Nhờ theo sự điều khiển của cô gái, Nam lấy một sợi thòng lọng buộc lại thắt vào cổ. Sau đó anh bắt ghế buộc lên trên trần nhà. Lúc này cơ thể của Nam bị nhấc bổng lên không trung, con cổ họng bị thứ gì đó bóp chặt. Khoảnh khắc cuối cùng anh thấy là thân ảnh của một người con gái mặc đồ cưới cổ xưa đang đứng trước mặt anh, là một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Vẫn còn mải vui nên đám bạn quên không để ý chàng trai đã biến mất từ bao giờ. Thế bạn của mình đi vệ sinh mãi không ra, Hồng đã bắt đầu lo lắng. Ơ này Long ơi, thằng Nam đâu? Ủa tao tưởng nó còn ngồi đây chứ. Thằng này mày say quá bây giờ mới không có để ý. Từ giữa buổi tiệc đến giờ nó ở trong đó luôn không có ra đây. Nghe Hồng nhắc đến thằng bạn thì Long liền hoảng hốt. Những người bạn khác cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi rõ ràng ai cũng thấy Nam mới còn đây vui chơi với họ. Cảm thấy có điểm xấu cho nên Hồng liền chạy vào trong nhà tìm Nam. Nam ơi, mày đâu rồi Nam ơi? Đúng lúc này ông Minh và bà Thu cũng lái xe trở về. Nghe thấy tiếng bạn gọi Nam thì liền hoảng hốt. Nam ơi, sao lại thế này? Hai vợ chồng chạy vào nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Nhóm thanh niên đứng trước phòng con trai của mình với một vẻ mặt hoảng hốt. Ông Minh và bà Thu lại đó thì họ vô cùng bàng hoàng và thất kinh khi thấy con của mình đổ nặng trên sàn nhà. Con ơi, trời đất ơi Nam ơi. Bà Thu khóc nghẹn, nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Khóc được một lúc thì bà ngất lịm đi. Hoàng hồn ông Minh cùng một số ông hàng xóm đứng gần thấy vậy liền phụ đỡ bà dậy đưa đi bệnh viện. Long và Hồng phụ nhau khiêng xác của Nam xuống. Người mà giờ đây đã trở thành một cái xác vô hồn. Bà nãy khi nghe tiếng hét vì có người chết, mấy nhà kế bên cũng hồ người chạy tới. Nhưng ngay lúc này có một điều lạ mà cho đến nay không ai có thể giải thích được. Đó là trong lúc Hồng, Long và ông Minh còn đang thẫn thờ với cái xác chết của Nam vừa được đặt xuống đất, thì mọi người nhìn kỹ thì thi thể của Nam có một vết thương. Khuôn mặt của anh vẫn hồng hào như lúc còn sống, bởi thần sắc của Nam giờ đây giống như đang chìm vào trong một giấc ngủ bình yên vậy. Đến sáng hôm sau, tình trạng của bà cũng đã dần ổn định trở lại. Phần lớn có phần quan tâm và khuyên nhủ của chồng và hàng xóm, và cuối cùng bà cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Ngày tiếp theo, cả nhà tổ chức cho đứa con trai đám tang. Vì gia đình bà luôn sống tốt với người khác cho nên ai nấy tham dự rất đông cho đến khi tang lễ kết thúc. Vài ngày sau đó, khi lên chùa hương khói cho Nam, bà Thu đã vô tình gặp lại vị thầy pháp. Cả hai lúc này liền chào hỏi nhau. Rồi bà tiếp tục hỏi ông thầy vì sao mà con trai họ lại không qua khỏi vận đen. Ông thầy Thành khẽ đáp: thực ra thì cái ngày con trai của bà qua đời là ngày cuối cùng của tháng 8, nghĩa là phải qua hẳn ngày đó thì cậu ấy mới thoát được nạn. Rồi ông cũng khuyên bà: thôi thì chỗ trời cũng đã định rồi, ngày mai bà hãy làm một lễ cúng cho con trai của bà và cô trinh nữ ấy, để cả hai người họ được hạnh phúc với nhau ở thế giới bên kia. Họ sẽ luôn phù hộ cho nơi này luôn ấm no, không gặp phải chuyện gì nữa. Nghe những lời như vậy, bà Thu cảm thấy nhẹ lòng. Bà liền bảo: thầy Thành à, tôi cảm ơn thầy vì đã giúp gia đình tôi. Đúng là thầy không thể cứu con trai tôi, nhưng mà những gì thầy làm cho gia đình tôi như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Ông thầy Thành khẽ gật đầu rồi đáp: thôi, tôi xin phép bà bây giờ tôi đến giờ đi làm lễ. Hôm nào có việc gì cần thờ cúng, bà cứ sang nhà gọi tôi. Chào bà tôi đi. Ngày hôm sau, nhớ lời của ông Thành, cả nhà Nam bắn nhau xăm đế vận để chủ chức đám cưới cho người âm. Bà Thu gọi điện cho thầy Thành để nhờ ông đến chủ trì buổi lễ. Còn ông Minh lái xe đi mua lễ vật. Đến khu chợ, sau khi hỏi thăm mấy bà hàng quán, ông tìm được một hình nộm đàn ông, một hình nộm đàn bà, cùng nhiều vật tượng trưng cho đám cưới như là khăn áo, mũ nón. Ông Minh và bà Thu cùng đến miếu tổ chức hôn lễ cho vợ chồng thần giữ của. Buổi lễ âm hôn được tiến hành đơn giản nhưng thu hút rất đông người dân trong vùng đến dự. Trong đó người làm lễ không ai khác chính là thầy Thành. Đứng chắp tay khấn một hồi, ông thầy bảo ông Minh đặt bát nhang của Nam bên cạnh miếu, vì ý nghĩa là để cho vợ chồng thần giữ của được ở cạnh nhau. Từ ngày làm lễ xong, một tháng sau, ở chân núi Bạch Tuyết mọc lên một cây xi ngang tầm đầu người. Lạ thay, cây vẫn tươi tốt, lá xanh, dù không có ai tưới nước cho nó. Theo người dân ở nơi đây, cây xi này chính là hiện thân của Nam, đồng thời cũng là chồng của Bạch Tuyết. Cuối cùng, sau những chuỗi ngày kinh hoàng xảy ra ở nơi đây thì mọi thứ cũng kết thúc. Từ ngày đó trở về sau, làng Linh Thượng giờ đây trở lại cuộc sống bình thường của một ngôi làng. Còn ngôi miếu thiêng ấy tuy quanh năm rêu xanh phủ nhiều, nhưng được bà con thay nhau lau dọn và nhang khói đầy đủ. Nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng đã qua, chỉ còn lại câu chuyện lưu trai năm ấy cho đến ngày nay, vẫn làm cho thế hệ sau mỗi khi nghe đến đều không khỏi bàng hoàng ám ảnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.